Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Negroponte. Nghe nói trường học của chúng ta mời Negroponte tới làm tọa đàm. 309 trong túc xá, Tống Hiểu Ba đối đám người tuyên bố tin tức này. Thái Nhất Phong không tại, ra ngoài tìm Đàm Uyển Hề đi. Lưu Thành ngay tại Tiểu Bá Vương, hắn đơn giản trả lời một câu, ai? Trần Tử Nhĩ cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như năm ngoái tại cái gì trên báo chí thấy qua cái tên này, nhưng ấn tượng quá nhỏ bé, quên là làm cái gì. Tống Hiểu Ba khoa trương nói, Negroponte à, chính là nước Mỹ cái kia đại học giả, tương lai học gia, viết ra kỹ thuật số hóa sinh tồn, vị kia. Lưu Thành không cảm giác, chưa nghe nói qua, không biết, Trần Tử Nhĩ cũng không có cảm giác gì, kỹ thuật số hóa sinh tồn, hắn cũng chưa có xem. Nhưng nếu như nói lên đệ tử của hắn, hắn nhất định sẽ biết đến, bởi vì danh tự của người kia, gọi Trương Chiêu Dương, Thịnh Thiển Dư rốt cục lại lấy dũng khí tìm được Trần Tử Nhĩ. Hoặc là nói nàng thật cần Trần Tử Nhĩ hỗ trợ. Nàng tại trên sân bóng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, đứng đầy vài phút, Trần Tử Nhĩ mới chú ý tới nàng, cách xa, nói chuyện nghe không được, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đối nàng dùng ngón tay chỉ một cái mình. Ý là tìm ta sao? Thịnh Thiển Dư gật đầu, Trần Tử Nhĩ chạy đến bên sân, tay chống nạnh, thở hổn hển, thế nào? Thịnh Thiển Dư đón ánh nắng. Con mắt bị đâm đến chỉ có thể híp, nàng cũng so Trần Tử Nhĩ thấp 7-8 cm, vì lẽ đó ngửa đầu hỏi, người biết Negroponte sao? Hắn cuối tuần này đến bên trong đại tố tọa đàm, hôm nay lần thứ hai nghe được cái tên này, Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái, ta biết người này tới làm tọa đàm, nhưng không biết hắn là làm cái gì, người này rất nổi danh sao? Vậy ngươi xem qua, kỹ thuật số hóa sinh tồn, sao? Trần Tử Nhĩ im lặng, ta nếu là nhìn qua có thể không biết Negroponte là ai? Hắn nói, chưa có xem, ta không thích tên sách mang theo, số lượng, hai chữ sách. Thịnh Thiển Dư nhớ ra cái gì đó, cứng rắn nhịn xuống không có cười, nhưng môi mím thật chặt bờ môi vẫn là phủi một cái. Kém chút phá công. Trần Tử Nhĩ không thích cao số khóa, nhìn hắn lên lớp cái kia vẻ mặt mê mang liền biết. Thịnh Thiển Dư cảm thấy mình mời người hỗ trợ, còn kém chút cười nhạo người khác. Điều chỉnh một cái, nói, thật xin lỗi, Trần Tử Nhĩ không quan trọng. Nói, không có việc gì, người cứ nói đi, người này tới làm tọa đàm thế nào? Thịnh Thiển Dư nói, ta là học máy tính. Negroponte là lĩnh vực này phi thường nổi danh một người. Ta muốn cùng hắn giao lưu vài câu. Có thể hắn là người Mỹ. Mặc dù ta đang cố gắng học tiếng Anh, nhưng là ta sợ ta nói không tốt. Trần Tử Nhĩ đắc ý, cười ta toán học không tốt. Hả? Bất quá là người đều có mình am hiểu sự tình mà thôi. Đơn giản tiểu đắc ý một cái. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút cái này Negroponte. Nói như vậy người này là cái làm Internet. Cũng không có đạo lý hắn không biết nổi danh như vậy Internet chuyên gia A. Hắn tự nhận là hắn đối Internet hiểu rõ cũng không tính ít. Bên kia Thịnh Thiển Dư nói tiếp. Ta đã sớm biết ngươi sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Anh. Cũng rất sớm đã muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bởi vì ta cái này chuyên nghiệp có rất nhiều tuyến đầu tư liệu đều là tiếng Anh. Có thể ta không thể cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta. Trần Tử Nhĩ đáp, ai nói ngươi không thể cho ta trợ giúp. Cao đẳng toán học ngươi không phải rất am hiểu nha. Thịnh Thiển Dư có một tia nhỏ may mắn. Nói như vậy ngươi có thể giúp ta chuyện này rồi. Không phải liền là cho ngươi làm người thông dịch cùng nước Mỹ làm nhảm hai câu à? Cái này rất đơn giản. Thịnh Thiển Dư nói, tạ ơn, ta ta tuyệt sẽ không để ngươi cao số rớt tín chỉ. Ngươi sẽ không để cho ta rớt tín chỉ. Cảm giác là lạ, nói mình là cái kém thông minh nhi đồng đồng dạng. Trần Tử Nhĩ cười gật gật đầu, che giấu xấu hổ. Trần Tử Nhĩ đá một thân là mồ hôi. Hắn về trước đi tắm rửa một cái, sau đó tại ước định địa phương tìm tới Thịnh Thiền Dư. Có một ít tiếng Anh bản sách, ta dựa vào từ điển nếm thử nhìn một chút, nhưng trên cơ bản vẫn là kiến thức nửa vời. Đi tại đi tự học thất trên đường, Thịnh Thiền Dư nói mình khó khăn. Trần Tử Nhĩ cầm qua trong tay nàng một bản danh tự phiên dịch tới có thể gọi máy tính lục soát phép tính ưu hóa. Hắn lật một chút, bên trong rất nhiều phức tạp công thức, còn có lít nha lít nhít từ đơn chú thích, nhưng chỉ dựa vào đem mỗi cái từ đơn ý tứ điều tra ra là rất khó hoàn toàn xem hiểu. Hắn nói, ngươi hẳn là sớm một chút tới tìm ta, nhìn như vậy sách quá tốn thời gian. Thịnh Thiền Dư trầm mặc không nói gì. Trần Tử Nhĩ lại hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ nói tiếng Anh? Thịnh Thiền Dư mở miệng giải thích, lúc mới bắt đầu nhất, ta xem không hiểu những sách này, rất muốn tìm du học sinh hỗ trợ. Về sau ta phát hiện ngươi cùng bọn hắn nhận biết. Trần Tử Nhĩ cơ bản minh bạch, nghĩ không ra cái cô nương này là nghĩ như vậy muốn học tập người hữu tâm. Máy tính cái nghề này ngay tại phát sinh kịch biến, hôm nay học mới khả năng ngày mai sẽ là cũ. Xác thực cần đi theo tuyến ngoài cùng đi, nhưng ngôn ngữ không thông là thế nào cũng theo không kịp. Trần Tử Nhĩ đơn giản nhìn hai trang, cảm giác có chút đau đầu. Cái này cái gì ưu hóa phép tính, giống như cũng là toán học a, thật là khó dáng vẻ. Bất quá nghĩ lại, hắn chỉ là phụ trách phiên dịch mà thôi. Hắn lại nghĩ tới cái kia Negroponte, hỏi, người này có bao nhiêu lợi hại? Thịnh Thiền Dư còn giống như rất tôn sùng hắn, nói, kỳ thật ta là bị hắn, kỹ thuật số hóa sinh tồn, miêu tả tương lai hấp dẫn. Ta đối máy tính cũng cảm thấy rất hứng thú, ta cảm thấy máy tính sẽ cải biến nhân loại. Trần Tử Nhĩ thầm khen, cái này tư tưởng rất không tệ, nhưng chỉ có tư tưởng cũng không được, đến cùng làm sao cải biến. Có hay không rõ ràng có thể được hình thức quan trọng hơn. Toàn thế giới máy tính người làm, cơ hồ đều đang nghĩ vấn đề này. Ai trước hết nghĩ đến ai liền có thể thành công. Có thể cái này cũng không dễ dàng. Tựa như rất sớm đã có người hô số liệu lớn sẽ cải biến nhân loại. Nhưng làm sao cải biến? Số liệu lớn là cái gì? Dùng như thế nào? Đây đều là đi qua nhiều năm mới chậm rãi làm rõ ràng. Trần Tử Nhĩ cảm thấy Thịnh Thiền Dư có tại Internet lên đào kim tiềm chất. Bởi vậy liền hỏi, vậy ngươi cảm thấy máy tính sẽ làm sao cải biến nhân loại? Nàng suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy mọi người sinh hoạt các mặt đều sẽ bị cải biến. Sinh hoạt, làm việc, giải trí thậm chí giáo dục. Nói đến cụ thể một chút, không cần lớn như vậy. Thịnh Thiền Dư mang theo một loại hướng tới nói, người với người có thể vượt qua khoảng cách, chủng tộc Hồng Câu đạt được chân chính giao lưu, mọi người sẽ cùng ở xa ở ngoài ngàn dặm người, cùng mình tại trên linh hồn có cộng minh người giao lưu. Khát vọng giao lưu ở bên người lại phải không đến giao lưu người sẽ tìm được mình một phiến thiên. Địa, Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút. Đây xem như xã giao phương diện a. Hắn tán dương, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ sẽ thực hiện, nói không chừng ngươi từ đó kiếm đến đồng tiền lớn. Thịnh Thiền Dư mình không tin, kiếm cái gì đồng tiền lớn, đây cũng không phải là ta sáng tạo, mà lại trong nước đã có một lưới tình thâm, cái này diễn đàn đều là miễn phí, chỗ nào có thể kiếm đến tiền. Trần Tử Nhĩ cẩn thận phân rõ một cái phát hiện, Thịnh Thiền Dư nói kỳ thật cũng không có thấy xa, nàng nói có chút xã giao hình thức ban đầu, nhưng càng nhiều còn dừng lại tại xã khu khái niệm bên trên, mà xã khu cũng không phải là rất vượt mức quy định khái niệm. Tựa như nàng nói, một lưới tình thâm, cái này xã khu diễn đàn đã xuất hiện. Trần Tử Nhĩ có ý đề điểm vài câu. Ta có cái không thành thục ý nghĩ. Cái gì? Đến phòng học lại nói. Ta trên giấy họa, vẽ, cho ngươi xem, xã giao cùng xã khu khác nhau ở đâu? Đây là cái tốt vấn đề. Cụ thể một chút đến nói. Thiên nhai dạng này xã khu cùng Facebook xã giao trang web tại khái niệm lên khác nhau là cái gì? Bọn hắn đều là một đám người tập trung ở cùng một chỗ. Nhưng vì cái gì một cái là thế giới Internet cự đầu công ty? Một cái lại chỉ có thể ở trong nước hỗn cái thường thường bậc trung thời gian. Trần Tử Nhĩ đem Negroponte để ở một bên. Đem kia bản muốn phiên dịch sách cũng để ở một bên. Làm Internet, kỹ thuật rất trọng yếu. Tư tưởng quan trọng hơn. Hắn tìm đến một trang giấy. Viết lên xã khu cùng xã giao hai cái từ. Kỳ thật chính hắn đối làm Internet hứng thú không lớn. Bởi vì có người có thể làm thành công. Hắn chỉ cần đầu tư liền tốt. Mà lại để chính hắn đi làm. Cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng Facebook không giống. Hắn có chút ít lòng yêu nước. Xí nghiệp lớn như vậy họ bên trong có thể hay không càng khiến người ta thoải mái một điểm. Thịnh Thiển Dư cũng đang suy nghĩ Trần Tử Nhĩ rốt cuộc muốn nói cái gì. Trần Tử Nhĩ cầm bút chỉ vào xã khu hai chữ nói, ngươi vừa mới nói một lưới tình thâm nên tính là xã khu một loại, bao quát chính ngươi nói ý nghĩ. Người với người lại bởi vì tinh thần cộng minh cùng tập hợp một chỗ giao lưu. Bọn hắn đều xem như xã khu. Chính ta hiểu như vậy. Xã khu nương theo lấy nội dung mà sinh. Trần Tử Nhĩ tử tại xã khu phía dưới viết lên nội dung hai chữ. Thịnh Thiển Dư gật đầu. Tán thành Trần Tử Nhĩ nói tới. Nhưng xã giao không giống. Làm sao không giống? Xã giao là từ người mà thành. Xã giao phía dưới là người. Cái này kỳ thật xem như một loại rất bản chất khác nhau. Nhưng Thịnh Thiển Dư không quá lý giải ở trong đó ý nghĩa. Hỏi, cái kia thì phải làm thế nào đây? Trần Tử Nhĩ, hắn suy nghĩ một chút. Giải thích nói, theo làm xí nghiệp góc độ đến nói. Xã khu có thể đạt tới quy mô rất có hạn. Bởi vì 1 triệu người nếu như đồng thời nói chuyện. Vậy thì tương đương với không ai nói chuyện, nhưng xã giao không giống, 10 ước người đồng thời nói chuyện, bọn hắn sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, vì lẽ đó khác nhau chính là, làm xã khu chỉ có thể là cái công ty nhỏ, mà làm xã giao có thể vô cùng lớn. Thịnh Thiển Dư đột nhiên bừng tỉnh, vì lẽ đó một lưới tình thâm sẽ không thành công, mà làm xã giao có thể sáng tạo một nhà công ty lớn. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi có thể hay không có chút khắc sâu hơn lý giải. Cái này không phải liền là đem ta thay cái hoa văn lặp lại lần nữa nha. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng hẳn là còn không có lý giải ăn vào gỗ sâu 3 phân. Cũng thế, nàng nếu là tư chất tốt như vậy, tại Trần Tử Nhĩ đời trước liền sẽ không có tiếng tăm gì. Hắn tiếp tục đào sâu khác nhau, nói... Ngươi khi còn bé chạy qua tập A. Thịnh Thiển Dư gật đầu. Đi chợ. Đừng nói khi còn bé. Lớn lên cũng biết. Người người đều biết. Đánh cái không quá thích hợp ví von. Xã khu đâu liền có chút giống như là đi chợ. Mỗi người vì mình cần. Nội dung. Đi đến cái này trên bình đài. Hội nghị chính là đi chợ bình đài. Hòa luận đàn tác dụng cùng loại. Nhưng hội nghị luôn luôn cá nhân số hạn chế. Thứ nhất, quá nhiều người ồn ào, cũng quá mức chen chúc, người phía sau liền không nguyện ý tới, hoặc là tới qua dưới người lần liền không tới, đi những người khác ít hội nghị mua đồ. Thứ hai, hội nghị quá lớn, mua đồ người tìm không thấy mình muốn mua, bán đồ người đâu, thừa dịp nhiều người giám thị không đúng chỗ bắt đầu đục nước béo cò muốn bán hàng giả. Cho nên nói quy mô một lớn, nội dung chất lượng tất nhiên hạ xuống. Thịnh Thiển Dư gật đầu, diễn đàn đích thật là dạng này. Ngay từ đầu người ít thời điểm, không khí là rất không tệ. mỗi người nói đều rất có kiến giải, hấp dẫn người, nhưng nàng cũng cảm giác được nhân số nhiều thú vị đồ vật biến ít cái hiện tượng này. Bởi vì thú vị vị linh hồn là không nhiều, thượng vàng hạ cám người tiến đến, vô cớ mắng vài câu, ngươi là khí vẫn là không được khí. Đây cũng là xã khu tiên thiên khuyết điểm, Trần Tử Nhĩ mình lên mạng cũng sẽ phát hiện có người nói. Mấy năm không được hỗn thiên nhai, hiện tại thành dạng này rồi. Đúng, xã khu sẽ xói mòn người sử dụng, nhưng ngươi xem qua mấy người nói mấy năm vô dụng Facebook. Có sao, khả năng có đi, vào ngục giam tài khoản hẳn là sẽ ngừng dùng mấy năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.